Vĩnh Sinh, chương 1257, cái chết của Tiểu Thạch Hoàng thượng, góc truyện audio.com, trận này toàn thắng, đánh chết đối thủ Hoàng Phủ Phi Thiên Đình phù chiếu ban thưởng như sau. Tất cả khí tức sinh mệnh của Hoàng Phủ Phi biến mất, một tiếng nói uy nghiêm vang lên, quanh quân trong không gian thiên địa đâu chàng đặc biệt này, một đạo phù chiếu Thiên Đình phong thường chậm rãi buông xuống. Phương Hàn nghe thế liền biết là Thiên Đình ban thưởng cho mỗi lần chiến đấu, cũng đã quen rồi. Cũng không chờ tiếng nói già nua kia nói xong, vung tay bắt lấy trực tiếp đi ra khỏi thiên địa đấu tràng. Quay trở lại chỗ đóng quân của môn phái, sau đó tiến hành trị thương cho đệ tử đối môn phái. Lúc này, Thiên Đình thiên tài chiến đã tiến hành đến giai đoạn giữa. Trải qua những vòng đào thải huyết tinh trước đó, rất nhiều đệ tử tu vi không cao đều bỏ quyền hoặc là bị giết, có người trọng thương. Một ít thánh tử vũ hóa môn cũng lựa chọn không lên trận, tổn thương rất nhỏ. Đây đều là kết quả do Phương Hàn suy tính, chiến đấu hiện giờ, những kim tiên đã sớm bị đào thải, còn đệ tử cấp bậc tổ tiên, nguyên tiên, trên cơ bản cũng lựa chọn lùi bước, còn lại đều là tinh hoa trong tinh hoa, một số cường giả bán thánh còn có đệ tử thánh nhân. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, có mấy người hắn quen thuộc, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, Tiêu Vũ Hoàng Hạ Chỉ Thu. Những người này còn chưa bị loại, tiếp tục chiến đấu. Hai đại cao thủ này không biết được ai quán đỉnh, không ngờ cũng tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, hơn nữa một đường thắng liên tiếp được Thiên Đình ban cho không ít thứ tốt. Đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh giết được võ bá Hoàng Phủ Phi vươn cao danh tiếng, người Hoàng Phủ thế gia hận chúng ta thấu xương. Một thánh tử vũ hóa môn tiến lên cung kính nói, tất cả thánh tử cũng liên tục ca ngợi tầng bốc nịnh bở. Sư huynh, lại luyện thành một kiện tiên khí vương phẩm. Cánh tự do đại thành, ta xem ai có thể so sánh tốc độ với sư huynh. Sư huynh, chiến đấu tiếp theo sẽ ngày càng gian nan, sợ rằng đệ tử vũ hóa môn chúng ta không ra trận, sẽ không được Thiên Đình ban thưởng. Đáng tiếc nếu chúng ta có một nửa thực lực của đại sư huynh, là có thể quét ngang toàn trường. Ngươi mơ mộng đi, đại sư huynh thần võ cỡ nào, có một nửa thực lực, ngươi trở thành hoàng giả chí tiên tuyệt thế rồi. Đại sư huynh, lần này Thiên Đình ban thưởng cái gì, có thể cho chúng ta nhìn xem không? Một nữ thánh tử nhỏ giọng khẽ nói, à, Phương Hàn khẽ động, vừa giỏi cũng không nhìn rõ ban thưởng, vì thế vung tay lẽn. Hào quang lóng lánh, linh mạch trôi nổi xuất hiện trước mặt mọi người. Hoa, mọi người thấy rõ ràng, đều hít vào một hơi lạnh. Thiên Đình ban thưởng ước chừng 200 kiện pháp bảo tiên khí tuyệt phẩm to nhỏ. Trong đó đủ các loại bảo bồi phủ, luân, kích qua, mâu kỳ, phiên, đàn, đỉnh, môi một kiện đều tán ra bảo quang mạnh mẽ. Hơn nữa bên trên còn có ký hiệu cùng ấn ký của riêng đại sư Thiên Đình rèn ra. Ngoài ra, đan được ước chừng có hơn vạn viên, đều là tiên đan vương phẩm dựng đục ra một tia lực thần thánh. Cao thủ bình thường chỉ cần nuốt một viên, lập tức có thể tăng thọ mệnh cùng công lực. Thậm chí có thể sử dụng đánh sâu vào cảnh giới. Làm người ta khó tin nhất là một cái nguyên khí linh mạch tựa như trời xanh áp bách tất cả pháp bảo. Ở trong đạo nguyên khí linh mạch kia, bất diệt thiên phù đang không ngừng rơi xuống lóe lên. Đây là một đạo nguyên khí thiên mạch vô cùng chân quý. Nếu đem ra bên ngoài, góc truyện audio.com, đấu giá, sẽ lọt vào vô số cao thủ điên cuồng tranh đoạt. Một đạo nguyên khí mạch này tương đương với hơn 1.000 linh mạch vương giai, hơn nữa trong đó có đại đạo thiên ý phù lục. Căn bản không phải linh mạch vương giai, thậm chí linh mạch thánh giai có thể sánh bằng. Trừ bỏ nguyên khí thiên mạch này, mọi người chia nhau pháp bảo đan được còn lại, tay Phương Hàn vừa chấn động. Pháp bảo đan dược liền chia đều tiến tới người mỗi đệ tử. Hơn nữa phân phối rất hợp lý, nhắm vào đặc điểm tu hành của mỗi đệ tử đều có được đan dược cùng pháp bảo tương ứng. Đây là do hắn trực tiếp suy tính ra. Hiện giờ, cả người hắn giống như máy vi tính của văn minh khoa học kỹ thuật thần bí như lời Thiên Thiện Phật Hoàng đã nói. Mỗi một khoáng khắc đều có thể suy tính hàng triệu hàng tỷ thứ, khủng bố thật dọa người. Mỗi một thánh tử được pháp bảo cùng đan được trong lòng đều tràn ngập bội phục Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn ở trong cảm nhận của bọn họ, chính là đại năng trăm trận trăm thẳng, không gì không biết, không gì không làm được. Sư huynh, tu vi Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi kia cũng đã tăng lên, hiện giờ đang chiến đấu cùng một cao thủ thần bí, khó phân thắng bại, sư huynh có nắm chắc giết hắn được không? Ngàn vạn lần không nên bị hắn sắp chết phản kích tổn thương. Ngay khi chúng cao thủ vũ hóa môn đang vui mừng, Tôn Thi Họa lên tiếng ra hiệu Phương Hàn xem chiến đấu bên trong thiên địa đấu tràng. Lúc này bên trong thiên địa đấu tràng vẫn còn có một số trận chiến đang tiếp tục. Mấy cao thủ đánh khó phân thắng bại, càng về sau thời gian chiến đấu càng dài. Phương Hàn liền nhìn sang, trong đó có Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi mà mình quen thuộc. Tuyệt thế cường giả thái nhất môn này không bị mình giết, hiện giờ ngóc đầu trở lại. Hoàn toàn dung hợp phong thân thạch bi đạt đến thánh nhân tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá cảnh giới trở thành hoàng giả. Đương nhiên, còn có một cường giả mục giả thế gia Chí Quyền mục giả chân, đôi mắt lóe ra đồng thuật hùng hồn như biển. Mỗi lần mở mắt thiên địa liền sáng ngòi, nhắm mắt lại. Thiên địa tựa như roi vào bóng tối, mỗi con mắt đều có 3000 đôi mắt kép, khủng bố nhưng mang theo huyền diệu. Đó là Tôn Thi Họa khiếp sợ, vương của vạn nhãn, trọng hoa đồng tử, đó là thần thể trời sinh của đồng hoàng trong mục giả thế gia. Tại sao lại sinh ra trên người hắn? Chẳng lẽ đồng hoàng kia bỏ qua thần thể, đưa đôi mắt cho hắn? Vậy thì khủng bố qua. Trọng hoa đồng tử, Phương Hàn nhìn sang, quả nhiên phát hiện đôi đồng tử của Chí Quyền mục giả chân hết sức kỳ lạ. Mỗi lần mở mắt ở trước người sẽ xuất hiện từng đạo mê cung thời không, một mảnh tinh không như biển, ngàn vạn vòng trời trăng đang trôi nổi không chừng. Đối thủ của hắn cũng là một thánh nhân vô thượng, là thủ lãnh đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, nhưng dưới mê cung thời không do đôi mắt kia chế tạo ra lại không cách nào tới gần được, tất cả đạo thuật đều không công kích tới người Chí Quyền mục giả chân. Mục giả chân nhẹ nhàng như không, ai cũng biết hắn thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên người chiến đấu cùng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lại đang trong trạng thái giằng co. Theo lý, lấy thực lực của tiêu thạch hoàng còn vượt qua mục giả chân, nhưng lại dây dưa sống chết cùng đối thủ. Đối thủ của hắn là một nhân vật không biết tên, bộ dạng trẻ tuổi ước chừng. Góc truyện audio.com, hơn 20, tướng mạo bình thường, sắc mặt cũng không có thân thái gì. Chỉ là khóe miệng luôn lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, bất luận hoàn cảnh nguy hiểm nào thì nụ cười này vẫn luôn không đổi. Làm cho người ta có một cảm giác nhẹ nhàng như mây gió. Nhàn nhã bước đi trong vườn hoa, bằng vào trực giác, Phương Hàn biết rõ đây là một cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất không kém gì tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Hai mắt Phương Hàn bắn thẳng tới, chăm chú nhìn vào người mang bộ dạng trẻ tuổi kia. Muốn tính toán hết thảy quá khứ hiện thực tương lai, đạo thuật tu hành, thực lực cụ thể của hắn, sư huynh, người này gọi là Quân Thương Sinh, là một thiên tài dưới trướng Vĩnh Hằng Thiên Quân, không có danh tiếng gì. Chỉ là yên lặng tu hành, nhưng lần này lại đột nhiên bùng nổ, liên châm mấy cao gạch dưới thù, hiện giờ còn đánh khó phân thắng bại cùng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, đủ thấy thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới nhất định. Thần sắc Tôn Thi Họa ngưng trọng nói, có lợi hại hơn, chỉ sợ cùng không phải đối thủ của tiểu thạch hoàng. Tiểu thạch hoàng kia là phong thân thạch bi truyền thế, tương đương với tiên khí vương phẩm thâm phán thương, lợi hại hơn cả hoàng giả thiên địa đông thọ. Ngươi xem, Quân Thương Sinh kia chỉ một kiếm vô cùng đơn giản liền gạt ra thạch khí. Thạch binh, thạch lôi, thạch đồ của tiêu thạch hoàng, chỉ sợ còn chưa thi triển ra thủ đoạn khác. Tiểu thạch hoàng kia cũng còn có thủ đoạn lợi hại chưa thi triển ra. Chẳng những là đệ tử Vũ Hóa Môn, ngàn ngàn vạn vạn đại giáo vô thượng khác cùng đang xem trận đấu trọng yếu này. Có thể nói danh tiếng tiểu thạch hoàng không dưới Phương Hàn, thậm chí trước đó còn vượt xa Phương Hàn. Tất cả mọi người đều biết tiểu thạch hoàng chịu thiệt ở thí luyện huyết sắc. Trở về môn phái cần tu khổ luyện, được rất nhiều cao thủ hoàng giả chỉ điểm, quán đỉnh, rốt cục hoàn toàn dung hợp phong thân thạch bi, tiêu hóa thân thể ở bên trong, thành tựu thánh nhân. Giờ tay nhấc chân đã có thực lực gấp 100.000 lần thánh nhân, sánh ngang hoàng giả chí tiên. Cho nên lần chiến đấu này, mỗi người đều cho rằng hắn sẽ là kình địch của Phương Hàn, báo thù rửa hận. Ai biết nửa đường lại bị giết ra một con cờ đen không rõ danh tiếng, làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Đồng thời thế lực khắp nơi đều nhìn Quân Thương Sinh con cờ đen này bằng ánh mắt khác, đang phỏng đoán hắn có lai lịch gì. Tuy rằng Vĩnh Hằng Thiên Quân giỏi thu thiên tài, nhưng thiên tài im lặng không danh tiếng làm sao có thể so sánh với nhân vật như Tiểu Thạch Hoàng. À, ngay khi Phượng Hàn đang suy tính, ở trong một đấu trường khác lại truyền ra tiếng hét thảm. Đó là trận đấu giữa đệ tử chấp pháp thần Mục Thiên Đình cùng Chí Quyền Mục Giả Chân đã kết thúc, ở thời điểm cuối cùng Mục Giả Chân tung ra những chiêu mạnh mẽ. Từng chiêu như mãnh hà xuống núi. Rồng vươn xuống biển, một chiêu cuối cùng đánh ra tài quyết thất thức vô nhân vĩnh sinh, chỉ một quyền đánh cho đệ tử chấp pháp thần ngục tan thành từng mảnh, tất cả pháp lực thần thông đều bị hắn hấp thu, phong ấn bên trong pháp bảo chờ về sau chậm rãi luyện hóa. Cùng lúc đó, thiên đình cũng ban cho hắn phần thưởng rất hậu hĩnh. Mục giả chân trở về, một số đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình cũng bắn ra ánh mắt hận thù với hắn. Chẳng qua sau lưng hắn có chiến vương thiên quân, không sợ chút nào. Hắn trở về chỗ ngồi, ánh mắt cũng nhìn vào góc truyện audio.com, giữa sân, liền thấy tiểu thạch hoàng đánh khó phân thắng bại cùng Quân Thương Sinh không có chút danh tiếng, sắc mặt không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn hiểu rất rõ sự lợi hại của tiêu thạch hoàng, hiện giờ lại bị một tên khó lường vô danh giết ra. lại có thể sánh ngang Tiểu Thạch Hoàng, đúng là khó tin nổi. Nhìn kia, Tiểu Thạch Hoàng cuối cùng không nhịn được sắp thi triển ra tuyệt học khoáng thế rồi. Đúng thế, hắn hạ quyết tâm một chiêu đánh chết đối thủ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Mọi người đột nhiên khẩn trương, Tiểu Thạch Hoàng ở giữa sân đột nhiên hét dài một tiếng, toàn thân thạch khí bừng bừng phấn chấn. Vô số đạo đồ, thạch đồ thiên đình 10 vạn đại châu, thậm chí còn có tảng đá đắp nặn thành thiên đình, mặt trời mặt trăng băng đá đều hiện ra. Thạch hóa hỗn độn, phong thần thiên địa, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.